Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Kiếm Bích. Bất quá, chờ đến Lâm Phi nhìn một trận Tống Thiên Hành ở đoạn Long Thai Thượng sau khi chiến đấu. Liền một chút hiểu được, bây giờ Tống Thiên Hành, với lúc ấy ở Tàng Kiếm Các hoặc là Ưng Chủy Nhai thời điểm, lại là có một loại lột xác một cách biến hóa, giống vậy Trảm Quỷ Thần. Ở bây giờ Tống Thiên Hành trong tay sử xuất ra, cuối cùng so với ban đầu mạnh gấp mấy lần, trong đó một ít chỗ rất nhỏ biến hóa, ngay cả Lâm Phi nhìn cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Xem ra, Tống Thiên Hành thật đúng là đi nghiên cứu dưỡng Ngô Kiếm. Bất quá, bất kể là lột xác Tống Thiên Hành, hay lại là Hỗn Nguyên Kiếm Trận Đại Thành Thạch Hà, thậm chí ngay cả cho 7-8 người tạo thành bóng ma trong lòng Lâm Phi. Ở lần này chân truyền trên đại hội danh tiếng, cũng kém xa tít tắp một người. Người này chính là Thu Nguyệt Hoa. Vị này thiên sinh Nguyệt Hoa chân thể Ngọc Hành Tiên. Rốt cuộc ở lần này chân truyền trên đại hội, toát ra thuộc về mình quang mang. Đoạn Long Thai Thượng, liên bại 8 vị nội môn đệ. Mỗi một trận đều chỉ ra một chiêu. Tùy thân cổ kiếm càng là chưa bao giờ ra khỏi vỏ. Hơn nữa vị này ánh trăng tiên tuyệt thế tiên tư. Trong lúc nhất thời, Thu Nguyệt Hoa ở bên trong môn đệ chính giữa thanh thế. Thật là giống như Hạo Nguyệt Đương không một dạng, bất kể là Lâm Phi hay lại là Thạch Hà. Thậm chí ngay cả Thiên Quyền Phong Đường Thiên Đô, tựa hồ cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Vân Thai trên vị kia Thiên Cơ Đỉnh trưởng lão, thậm chí thật sớm ra. Lần này chân truyền đệ, trừ Thu Nguyệt Hoa ra không còn có thể là ai khác lời nói. Bất quá những thứ này, Lâm Phi cũng không quan tâm, đường tu hành vốn là ứng vừa nhìn vô địch, đối thủ như thế nào, địch nhân như thế nào, Lâm Phi căn bản không đi quan tâm. Lâm Phi chỉ biết là, bất kể là ai ngăn cản tại chính mình đạo đồ con đường trên, cái gì Hỗn Nguyên Kiếm Trận, cái gì Nguyệt Hoa chân thể, một kiếm chém chính là, nếu so sánh lại, Lâm Phi quan tâm hơn cưỡng ép rút ra cảnh giới cao lưu lại tai họa ngầm. Đây mới là Lâm Phi tối đại phiền toái. Trước, Lâm Phi từ lão đạo sĩ nơi đó mượn tới rồi Nguyên Dương Bội. Dựa vào cái này 36 cái cấm chế viên mãn pháp bảo. Tạm thời trấn áp lại căn cơ bất ổn sinh ra tâm ma. Nhưng là Lâm Phi biết, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Thật chính là muốn giải quyết căn cơ bất ổn tai họa ngầm. Chỉ có thể là lấy thời gian tới từ từ tiêu phí. Cho nên này liên tiếp bát chàng đánh xuống, Lâm Phi ngay cả Thái Ất Vân Văn hai đạo kiếm khí cũng không có đụng tới. Từ đầu tới cuối, chỉ là một thanh Phượng Minh kiếm phá hết Chư Phong kiếm pháp. Không phải là Lâm Phi cao ngạo, mà là bởi vì Lâm Phi muốn dùng phương thức như vậy đi thân thể sẽ những thứ này kiếm pháp. Không sai, Lâm Phi đời trước ở Tàng Kiếm Các hơn 20 năm, lật khắp Vấn Kiếm Tông mỗi một bộ kiếm điển, được khen một chút, Lâm Phi trong lồng ngực cất giấu, có thể nói Vấn Kiếm Tông vài vạn năm tới đệ nhất nhân. Nhưng là biết là một chuyện, lĩnh ngộ lại vừa là một chuyện khác, rất nhiều thứ, cũng không phải là nhìn một lần kiếm điển liền có thể. Cho nên Lâm Phi mới chịu dùng phương thức như vậy, đi từng cái lãnh hội những thứ này kiếm pháp, này đồng dạng là một loại tu hành. Lâm Phi phải làm, chính là mượn tu hành như vậy, làm cho mình căn cơ trở nên càng viên mãn càng vững chắc. Giải quyết cưỡng ép rút ra cảnh giới cao lưu lại tai họa ngầm. Về phần hiệu quả, ít nhất nhìn trước mắt tới không tệ. Liên tiếp bát chàng sau khi chiến đấu, Lâm Phi rõ ràng cảm giác, trên người mình tai họa ngầm, đã không bằng ngay từ đầu nghiêm trọng như vậy rồi. Mặc dù sẽ còn thỉnh thoảng đưa tới một trận tâm ma, bất quá cũng sẽ rất nhanh bị Nguyên Dương Bội trấn áp xuống. Có lẽ, chờ đến trận này chân truyền đại hội kết thúc, chính mình là có thể giải quyết triệt để cái phiền toái này. Lâm Sư Huynh, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghĩ đến có chút nhập thần. Bên người Tông Dương kêu chừng mấy âm thanh, mới để cho Lâm Phi phục hồi tinh thần lại. A, thế nào? Kiếm bích a, chấm ngoặc kép, Tông Dương mặt đầy kích động. Kiếm bích a, Lâm Sư Huynh, chấm ngoặc kép, cái gì kiếm bích, ngươi không có nghe trưởng giáo chân nhân mới vừa rồi. còn lại này mười mấy vị nội môn đệ, cũng có một lần tìm hiểu kiếm bích cơ hội. Mười ngày a, kiếm bích vậy là cái gì quỷ? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi hoàn toàn không nhớ. Vấn kiếm tông còn có kiếm bích loại vật này. Tông Dương nhưng là mặt mày hớn hở, nhìn so với Lâm Phi còn kích động. Vấn kiếm phong sau núi, có một khối bóng loáng như gương đá lớn. Trên có 9 đạo vết kiếm. Theo là mấy vạn năm trước, tông môn một vị thành tựu pháp thân tổ sư lưu lại. Mấy trăm năm trước, Xích Phát chân nhân từng với kiếm dưới vách đá ngộ đạo. Cuối cùng một kiếm hóa hồng, là tông môn để lại thiên vấn thập tam kiếm. Đến nay vẫn bị tôn sùng là tông môn tuyệt học chí cao một trong. Chấm ngoặc kép, lợi hại như vậy. Lâm Phi nghe một chút, cũng nhất thời thấy hứng thú. Thiên vấn thập tam kiếm, là vài vạn năm sau cái này vấn kiếm tông. Không nhiều mấy loại có thể để cho Lâm Phi để mắt truyền thừa. Không nghĩ tới, lại là Xích Phát chân nhân ở kiếm dưới vách đá ngộ ra. Xem ra, cái này kiếm bích đảo là có chút ý tứ. Sau một canh giờ, Lâm Phi như nguyện gặp được truyền trung kiếm bích, cao đến trăm trượng một khối thạch bích, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Phía trên 9 đạo vết kiếm lần lượt thay nhau ngang dọc. Mỗi một đạo cũng đi sâu vào thạch bích vài thước, nhìn qua thật giống như không đặc biệt gì. Nhưng là có thể tới nơi này nội môn đệ, từng cái nhãn quang kiến thức đều là tốt nhất chọn. Bọn họ như thế nào lại không nhìn ra? Những thứ này vết kiếm mặc dù đi sâu vào thạch bích vài thước, lại mỗi một đạo cũng chỉ là bề rộng chừng phân nửa. Hơn nữa tuyệt không một tia kẽ hở. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, chém ra này 9 đạo vết kiếm vị tổ sư kia, mỗi một kiếm lực lượng cũng không có phân nửa tiết ra ngoài. Trong này liên quan đến cao thâm kiếm lý, cũng chỉ có tại chỗ những thứ này thiên tài kiếm đạo mới có thể thoáng minh bạch mấy phần. 16 trong đó môn đệ, nhìn thấy mảnh này kiếm bích thời điểm, cơ hồ đều là không hẹn mà cùng, lộ ra sùng kính thần sắc. Không chỉ là bởi vì, cái này kiếm bích là mấy vạn năm trước tổ sư lưu. Càng nhiều, là đối với này 9 đạo vết kiếm bao hàm kiếm đạo chí lý sùng kính. Ngoại trừ Lâm Phi, lúc này Lâm Phi, nhìn qua có chút kỳ quái. Nhìn kia phiến bóng loáng như cảnh kiếm bích. Nhìn phía trên lưu lại 9 đạo vết kiếm. Lâm Phi cả người cũng có vẻ hơi đờ đẫn. Nếu như nhìn kỹ lời nói, thậm chí còn có thể nhìn thấy. Lâm Phi hốc mắt có chút đỏ lên. Hắn thậm chí không tự chủ được đi về phía trước. Muốn đưa tay sờ một cái mảnh này kiếm bích. Ngươi làm gì? Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi một cái tay cần phải chạm tới kiếm bích thời điểm. Một tiếng hừ lạnh lại từ phía sau truyền tới. Hừ, chính đắm chìm trong ký ức Lâm Phi. Đột nhiên bị này một tiếng hừ lạnh cắt đứt. Quay đầu nhìn về đối phương thời điểm. Ánh mắt chính giữa đã là mơ hồ có thêm vài phần bất thiện. Ngươi tiện đem nhất ngươi thu lấy ra. Chấm ngoặc kép, lời nói nhân, chính là Thiên Quyền Phong Đường Thiên Đô. Vị này tu thành bất diệt kiếm quyết thiên tài trẻ tuổi. Trên người mơ hồ có đạo đạo linh quang lưu động. Cả người nhìn qua, tựa như cùng thiên thần hạ phàm một dạng mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự. Uy thế, vấn kiếm phong kiếm bích, chính là tông môn tam đại cấm địa một trong. Tự tiện đụng chạm hậu quả, ngươi không chịu nổi. Ô, Lâm Phi thu hồi tung bay suy nghĩ. Nhìn chằm chằm Đường Thiên Đô nhìn hồi lâu. Đột nhiên nở nụ cười. Trưởng giáo chân nhân để cho chúng ta tới kiếm dưới vách đá tìm hiểu. Có thể đối với chúng ta ngay cả sờ đều không thể một cái sờ. Vị sư huynh này sốt sắng như vậy. Chẳng lẽ là thiên hình phong. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.